Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 258. Cỡ nào tươi đẹp từ ngữ. Một đội FBI do một tên cao cấp thám tử mang đội. Đi đến tiểu bang New York thống đốc văn phòng. Đào ra thủ tục sáng một cái. Thomas Dewey tiên sinh. Ngài nhân kẻ khả nghi thu nhận chính trị hiến kim cùng kẻ khả nghi đồng thời mưu sát án. Bây giờ đối với ngài tiến hành điều tra. Đây là liên bang tòa án điều tra lệnh. Mời ngài theo chúng ta về đi tiếp thu dò hỏi. Dewey trầm mặt đứng lên đến. Đối phương có liên bang tòa án lệnh truyền. Dewey nhất định phải phối hợp. Làm Dewey bị mang ra văn phòng chính phủ công lâu lúc. Châu chính phủ dưới lầu tụ tập vô số phóng viên. Dewey mới vừa đi ra khỏi đến. Các ký giả bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Một vị thống đốc, một tên ứng cử viên tổng thống. Hiện tại thành hiềm nghi phạm. Đây tuyệt đối là náo động toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới tin tức lớn. Các ký giả làm sao có khả năng buông tha. Dewey bị FBI mang đi điều tra. Mặc kệ kết quả làm sao. Chuyện này đối với hắn tới nói đều sẽ mang đến rất lớn mặt trái hiệu quả. Cái này cũng là Johnson tổng thống muốn hiệu quả. Lúc này không dẫm càng chờ khi nào. FBI New York phân bộ. Thám tử đối với Dewey tiến hành dò hỏi. Ở chính trị hiến kim chuyện này Dewey không có quá nhiều ngụy biện. Thừa nhận chính mình thấy Tống Mỗ Văn. Cũng tiếp nhận rồi đối phương 500 vạn đô la Mỹ chính trị hiến kim. Chuyện này quá tốt tra xét. Điều lấy một hồi ngân hàng tin tức. Tài chính lai lịch liền có thể tra rõ ràng ràng. Brazil Sao Paulo cái kia tài khoản là Tống Mỗ người. Dù sao lớn như vậy lượng tiền bạc. Không thể do người khác trưởng quản. Dewey không thể ngụy biện. Nếu như là thu Tống Mỗ người. Thực còn nói được. Dù sao chỉ là đơn thuần chính trị hiến kim. Nếu như không tìm được lai lịch. Vậy càng phiền toái hơn. Ngược lại sẽ hoài nghi ngươi có càng to lớn hơn âm mưu. Vì lẽ đó Dewey lựa chọn như thực chất thừa nhận. Đối với Ano bị đuổi giết án. Dewey đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình phái người giết phóng viên. Hắn chỉ nói mình bị phóng viên vơ vét. Sau đó đem chuyện này giao cho trợ lý xử lý. Vì không kinh động người phóng viên kia. Trợ lý tìm công tố viên người bí mật điều tra chuyện này. Cho tới hai bên ở Los Angeles phát sinh truy kích sự kiện. Dewey giải thích cũng không biết chuyện. Mà khi lúc tình huống đó. Tuyệt đối là ở đối với kẻ tình nghi tiến hành bắt lấy. Mà không phải mưu sát. Dewey trợ lý cũng bị mang đến điều tra. Trợ lý lời giải thích cùng Dewey giống nhau như đúc. Người phóng viên kia chính là cái dọa dẫm phạm. Hành vi của hắn từ đầu tới đuôi đều là ở dọa dẫm. Ta thừa nhận một mình điều động công tố viên nhân viên điều tra xử lý việc này làm trái quy tắc. Có thể cũng tuyệt đối không có muốn giết ý của đối phương. Chỉ là muốn bắt lấy hắn. Sự tình trọng điểm tự nhiên rơi vào cái kia bốn cái công tố viên cảnh. Sát trên người. Nhưng bọn họ đã sớm nhận được thông báo. Tương tự một mực chắc chắn chính là bắt người. Mà không phải giết người. Cho tới ngày đó Los Angeles đầu đường ô tô truy kích sự kiện. Vừa bắt đầu bọn họ chuẩn bị lần theo hắn. Có thể trên đường bị phát hiện. Bọn họ chỉ được thay đổi sách lược. Từ theo dõi biến thành chặn lại. Chỉ có điều sau đó hành vi kịch liệt chút. Sự tình rơi vào bế tắc. Tuy rằng không thể định Dewey tội. Nhưng hắn vẫn như cũ có hiềm nghi. Dewey cùng phụ tá của hắn bị truyền đạt hạn chế lệnh. Tạm thời không được rời nước Mỹ. Mà Dewey một phương. Bắt đầu phản khống Ano. Nói hắn chính là dọa dẫm vơ vét. Nên bị hình phạt xử lý. Có điều Ano từ vừa mới bắt đầu liền quay chụp video. Cũng một mực chắc chắn chính mình chính là vì điều tra. Mới nghĩ ra cái biện pháp này. Cũng không phải muốn vơ vét đối phương tiền tài. FBI phương diện đối với Ano cũng lấy tạm thời không được rời nước Mỹ hạn chế. Nếu như tìm tới hắn càng đầy đủ chứng cứ chứng minh Ano dọa dẫm. Bọn họ gặp khởi tố đối phương. Mấy ngày sau. FBI phương diện tổ chức buổi họp báo tin tức. Công bố ra bên ngoài điều tra kết quả. Chuyện này quá được quan tâm. Trình diện phóng viên có tới 200-300 người. Người phát ngôn xem nhìn phía dưới tối om om phóng viên đoàn người. Quay về microphone nói, hiện tại công bố, Los Angeles truy kích án, điều tra kết quả. Đương nhiên, chỉ là hiện giai đoạn điều tra kết quả, cũng không có kết luận. FBI phương diện còn sẽ tiếp tục truy tìm. Điểm thứ nhất, liên quan với Thomas Dewey thống đốc thu nhận quốc gia khác chính trị hiến kim sự tình. Thomas Dewey chính miệng thừa nhận thật có việc này. Ngày ấy phương đông người lãnh đạo quốc gia đại biểu tới gặp hắn. Đồng ý chống đỡ hắn tuyển cử. Hai bên tán gẫu rất khá. Cuối cùng trợ giúp tranh cử tài chính 500 vạn đô la Mỹ. Với ngày thứ hai đánh tới Dewey tranh cử tài chính bí mật trong chương mục. Liên bang tuyển cử. Tranh cử Pháp có nghiêm ngặt quy định. Tuyển cử không được tiếp thu người nước ngoài quyên giúp. Ở về điểm này Dewey thành tựu tổng thống tranh cử ứng viên. Xác thực tồn tại làm trái quy tắc hành vi. Liên quan với phương diện này chứng cứ tư liệu. Chúng ta đã chuyển giao liên bang tòa án xử lý. Cái kia bút 500 vạn đô la Mỹ tài chính cũng đã bị liên bang tòa án đông lại. Các ký giả nghe xong. Người phát ngôn thông báo. Tâm nói cái tội danh này chứng thực. Khẳng định đối với Dewey tranh cử sản sinh phi thường ảnh hưởng không tốt. Thu nhận người nước ngoài giúp đỡ. Lẽ nào là chuẩn bị bán đi bổn quốc người lợi ích sao? Người nước ngoài thao túng nước Mỹ tuyển cử. Những thứ này đều là để tuyển dân không thể nào tiếp thu được. Điểm thứ hai, liên quan với đồn đại Dewey phái người mưu sát phóng viên một chuyện. Chuyện này Dewey biểu thị ở chịu đến dọa dẫm vơ vét sau. Bởi vì sợ cảnh sát tiết lộ tình báo. Vì lẽ đó lựa chọn lén lút điều tra. Vận dụng công tố viên bí mật cảnh sát. Công tố viên cảnh sát ở bắt lấy phóng viên Anoluk. Lấy quá khích hành vi. Đối với mưu sát một chuyện không cách nào định tính. Các ký giả tâm nói. Coi như truy sát không cách nào định tính. Dewey cũng xác thực một mình vận dụng công tố viên sức mạnh truy tìm. Này thuộc về lạm dụng quyền lợi. Không tin tưởng cảnh sát này cũng không phải lý do hợp lý. Một cái lạm dụng chức quyền quan chức. Dân chúng là tuyệt đối không muốn tiếp thu. Điểm thứ ba. Liên quan với Dewey một phương khống cáo Ano dọa dẫm vơ vét một chuyện. Chúng ta tiến hành rồi thâm nhập cẩn thận điều tra. Ano khẩu cung nói khi biết Dewey thu rồi người nước ngoài chính trị hiến kim sau. Do dự chứng cứ không đủ. Còn có một phần tư tâm chính là muốn chế tác một bộ điều tra phim phóng sự. Vì lẽ đó chọn dùng lén lút hành động phương thức. Ano toàn bộ quá trình. Toàn bộ tiến hành rồi ghi âm. FBI đã chiếm được Ano nộp lên toàn bộ băng video. Hiện tại không cách nào chứng thực Ano dọa dẫm vơ vét. Chỉ có thể nói Ano vào lần này tin tức trong vòng điều tra chọn dùng làm trái quy tắc thủ đoạn. Sự kiện thông báo chính là tình huống này. Bên trong xác thực còn có một chút còn nghi vấn địa phương. FBI sẽ tiếp tục truy tìm. Được rồi, ngày hôm nay tuyên bố liền tới đây. Lần này tuyên bố không chấp nhận phỏng vấn. Cảm tạ phóng viên bằng hữu trình diện. Gặp lại, người phát ngôn nói xong thẳng thắn lưu loát rời đi. Không cho phóng viên một điểm phản ứng thời gian. Có chứng cứ xác thực chứng thực. Không có chứng cứ xác thực. Như thế cũng không chứng thực. Rất nhiều người cảm thấy đến chuyện này làm có chút mơ mơ hồ hồ. Có thể trên thế giới sự tình chính là như vậy. Chuyện này liên lụy quá nhiều. Có người muốn bảo vệ Dewey, bởi vì này bên trong liên quan đến rất nhiều tập đoàn tài chính lợi ích. Vì đề cử hắn lên đài, trước bỏ ra rất lớn gắng đạt tới. Bây giờ còn có 2 tháng liền muốn tuyển cử, đã không có cách nào lại đẩy tới một người khác. Chỉ có thể bảo vệ Dewey, này bên trong liên lụy đạo tập đoàn tài chính trong lúc đó đánh cờ. FBI bên này cũng phi thường cẩn thận. Cũng không có sử dụng cường lực thủ đoạn. Hoặc là nói hai bên cũng không có chân chính trở mặt. Thật so với chơi mặt trước. Đều là trên chiếu bài người. Này một cái khả năng nhà trên thắng. Dưới một cái khả năng hạ giá thắng. Cũng không thể vì một cái bài thắng thua liền liều giao phay thấy hồng đi. Tư bản kim chủ mới sẽ không như vậy ngốc. Các nhà báo chí rất nhanh đối với cái tin tức này tiến hành rồi đưa tin. Có chút càng là còn nguyên đem FBI thông báo trực tiếp đăng đi ra. The New York Times. Điêu Huy thừa nhận thu nhận chính trị hiến kim, hoặc đối với tuyển cử tỷ lệ ủng hộ sản sinh nhất định ảnh hưởng. The Los Angeles Times, đến tột cùng là ai cho Điêu Huy 500 vạn? Chúng ta đến tâm sự phương Đông cái kia đại quốc. Global Thời báo, thu nhận chính trị hiến kim, công quyền lực lạm dụng, thậm chí có mưu sát hiểm nghi. Người như vậy thích hợp làm tổng thống sao? Từ qua báo chí phát biểu nội dung, liền có thể nhìn ra chính trị trận doanh. Dân chúng xem xong báo chí, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người trước đây phi thường xem trọng Điêu Huy, có thể lại phát hiện như vậy một cái lấy công chính gọi chấp pháp giả. Chính mình nhưng biến thành người phạm pháp. Điều này làm cho rất nhiều người không thể nào tiếp thu được. Tội vừa thu lại được nước khác chính trị hiến kim. Tội hai phạm sai lầm sau nỗ lực che lấp phạm tội sự thực. Tội ba lạm dụng chức quyền một mình vận dụng công tố viên cảnh lực. Tội bốn có mưu sát hiểm nghi. Tuy rằng FBI không có chứng thực giết người. Có thể mọi người không phải người ngu. Người vì sao phải vận dụng công tố viên người? Los Angeles đầu đường truy sát. Liền mở mấy chục thương. Đến tột cùng là giết người vẫn là bắt lấy. Này dân chúng trong lòng đều có phán đoán của chính mình. Rất nhiều người đối với Điêu Huy phi thường thất vọng. Đối với Điêu Huy ấn tượng phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Ở phát hiện mình bị lừa gạt sau. Trước đây có bao nhiêu yêu một người. Hiện tại thì có nhiều chán ghét một người. Điêu Huy xem xong báo chí sau. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn biết, chính mình tuy rằng không cần vào ngục giam. Có thể đón lấy tuyển cử e sợ muốn vô cùng gian nan. Dân chúng rất khó tiếp thu một cái phạm sai lầm tổng thống. Càng là đang chọn trong lúc dầm tương đương, Điêu Huy vớ lấy cái gạt tàn thuốc mạnh mẽ đập về phía giá sách. Trên giá sách vài món châu Âu đồ cổ bị nện xuống đến ngã xuống đất. Nguyên bản hắn tình thế tốt đẹp, có thể nhưng bởi vì như vậy một cái sai lầm, để cho mình lập tức hạ vỡ đầu chảy máu. Hắn hiện tại hận nhất người chính là cái kia họ Tưởng. Lần này có thể an toàn lui ra. Phía sau hắn đoàn đội tốn không ít khí lực. Nếu không là đã tới gần tổng tuyển cử. Không cách nào thay đổi người. Hắn rất có thể sẽ bị trực tiếp từ bỏ. Có thể hiện tại chỉ còn 2 tháng. Đổi người đã không kịp. Chỉ có thể dùng sức bảo vệ hắn. Hiện tại Điêu Huy vẫn như cũ là ứng viên. Vẫn như cũ tham gia tháng 11 tổng tuyển cử. Có điều hiện tại Điêu Huy đối với 2 tháng sau tổng tuyển cử. Lại không trước loại kia tất thắng quyết tâm. Tuy rằng hiện tại không có xác định hắn có mưu sát hiểm nghi. Có thể cái này thanh gươm của Damoco vĩnh viễn treo lơ lửng ở trên đầu hắn. Mặc kệ bất cứ lúc nào, FBI bất cứ lúc nào có thể mở ra lại lần nữa điều tra. Để hắn ăn ngủ không yên. Johnson Tổng thống xem xong báo chí sau. Trên mặt lộ ra nhẹ nhàng nụ cười. Chuyện này đối với Điêu Huy đả kích có thể nói là phi thường trầm trọng. Điêu Huy nguyên bản bị tuyển dân nói chuyện say xưa. Chính là hắn đã từng thành tựu kiểm sát trường. Xử lý hơn 100 tên xã hội đen phần tử. Có thể như vậy một cái minh tinh chấp pháp giả. Nhưng chính mình chi pháp phạm pháp. Tuy rằng không có để Điêu Huy vào ngục giam. Có thể Điêu Huy nhân vật giả thiết cũng đã đổ nát. Trải qua chuyện này. Hắn tỷ lệ ủng hộ nhất định sẽ lại lần nữa tăng cao một đoạn dài. Đón lấy hắn muốn chuẩn bị San Francisco cùng Los Angeles diễn thuyết. Đem ưu thế mở rộng. Hardy đã nói. Hắn muốn tại đây hai tòa thành thị. Vì hắn cử hành một hồi long trọng nhất diễn thuyết. Đi nơi nào đây? Cuối cùng Johnson lựa chọn trước tiên đi Los Angeles. Hắn muốn thừa thắng xông lên. Ở Điêu Huy khí thế thấp nhất thời điểm. Đến một hồi tối long trọng nhất thế kỷ diễn thuyết. Hardy xem xong báo chí. Thả ở bên cạnh, đối với Điêu Huy, xác thực không có cách nào đem hắn đưa vào chỗ chết. Nếu như tiếp tục truy tìm, Điêu Huy phương diện quá mức tới một người thí tốt bảo vệ soái. Để trợ lý đi ra gánh tội thay, liền nói là hắn một mình hạ xuống mệnh lệnh. Điêu Huy như thường có thể tránh được lao ngục tai ương. 2 ngày trước Giannini gọi điện thoại cho hắn, có hắn tập đoàn tài chính đại lão liên hệ Giannini. Để hắn hỗ trợ nói hạng. Hy vọng Hardy đối với việc này buông tay. Không muốn đuổi sát không buông. liên quan với sòng bạc mở thưởng sự tình. Đối phương đồng ý giúp đỡ điều đình. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có hát đi hy vọng kết quả xuất hiện. Đây là đối phương đưa ra thẻ đánh bạc. Hơn nữa còn biểu thị nợ hát đi một ân tình. Sau đó có chuyện làm ăn hai bên có thể hợp tác. Một cái tập đoàn tài chính gia chủ ân tình. Hát đi quyết định nhận lấy. Lại không phải cái gì không chết không thôi mâu thuẫn. Hơn nữa cái điều kiện này. Không liên quan đến đón lấy tranh cử. Johnson cùng Dewey tranh cử. Hai bên vẫn như cũ công bằng cạnh tranh. Công bằng cạnh tranh. Cỡ nào tê đẹp từ ngữ. Hát đi yêu thích công bằng cạnh tranh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.